Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1970, Nam Viện, Lam Gia, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch ngưng thần suy nghĩ một hồi thu hồi tâm thần, từ tốn nói. Ngược lại cũng còn không vội, bây giờ khoảng cách đón người mới đến đại hội còn có hơn 20 ngày thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ qua mấy ngày nữa đi hỏi thăm một chút tin tức đi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chính là một cái xanh hồ lô màu xanh lục lớn chừng bàn tay, có thể bị Lâm Bạch một tay nắm trong tay. Cái này chính là ta tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tiêu phí 11 vạn cống phẩm đạt được nguyên tổ ban thưởng, thật là hồ lô này thấy thế nào đều giống như một cái vô cùng đơn giản, bình thường phàm vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cầm trong tay thưởng thức một phen, linh lực khẽ động nhưng không cách nào cùng hồ lô sản sinh câu thông. Mà ngay sau đó, mở ra nút lọ, nhìn về phía bên trong hồ lô, nội không gian cũng không phải rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trước đó Nhậm Thiên Cao đã từng nói, dâng cống phẩm càng nhiều, đạt được bảo vật liền sẽ càng tốt. Ta 11 vạn cống phẩm đạt được xanh đậm hồ lô, sẽ không chỉ là một cái phàm vật a, có thể còn có hắn diệu dụng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cầm hồ lô, bắt đầu từ từ suy nghĩ nghiên cứu. Một ngày ngày thời gian trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch như trước buồn khổ nhìn lấy trong tay xanh đậm hồ lô, Lâm Bạch dùng hết biện pháp nhưng là vô pháp phát hiện hồ lô này rốt cuộc làm cái gì. Nghiên cứu nhiều ngày như vậy, cũng chỉ là phát hiện một cái tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ lô này bên trong tựa hồ có động thiên khác, có thể giả bộ xuống rất nhiều nước. Ngày hôm qua ta đem một chậu nước đều bỏ vào trong hồ lô, kết quả vẫn không có đổ đầy, tựa hồ còn có thể giả trang càng nhiều nước. Lâm Bạch cười khổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghiên cứu nhiều ngày cũng liền chỉ phát hiện hồ lô này đặc biệt có thể chứa nước, hơn nữa còn dị thường cứng ngắc. Lâm Bạch đã từng toàn lực bóp một cái, dĩ nhiên vô pháp lay động cái hồ lô này. Một lúc sau, Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Tính một chút về sau đang từ từ nghiên cứu a, tạm thời trước hết đưa nó đem ra giả trang quán rượu, chỉ ít giả trang rượu vẫn có thể giả bộ một mấy trăm đàn đi. Góc Truyện Audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thu hồi xanh đậm hồ lô, liền không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Tất nhiên bây giờ Lâm Bạch nghiên cứu lâu như vậy thời gian, vẫn không có tra ra cái này xanh đậm hồ lô diệu dụng, Lâm Bạch phỏng đoán có lẽ là bởi vì thực lực của chính mình không đủ, cũng có lẽ là cơ duyên chưa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt ở sau này, có thể Lâm Bạch sẽ dễ dàng hơn đạt được cái này xanh đậm hồ lô diệu dụng. Bây giờ khoảng cách đón người mới đến đại hội còn có 5 ngày, không biết nên đi nơi nào hỏi thăm Lam Lăng sự tình đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng ở trong phòng, trầm tư nói rằng, mặc dù Lâm Bạch trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu xanh đậm hồ lô thế nhưng Lâm Bạch nhưng là không có chút nào quên đón người mới đến đại hội, một mực tại suy tính cuộc sống này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tìm Phong Văn Quân, nghe nói đại ca hắn đã bái nhập Đông Châu học cung, có thể từ đại ca hắn nơi nào đạt được một ít tin tức. Lâm Bạch ra khỏi phòng đi tìm được Phong Văn Quân trụ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gõ cửa sau đó, nhìn thấy Phong Văn Quân cũng không có ra ngoài. Phong huynh quấy rối. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân cười nói. Là Lâm huynh à, mau vào đi. Lâm Bạch đi vào Phong Văn Quân trong phòng, vừa cười vừa nói. Phong huynh thật không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến nhà là có muốn làm muốn cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân khẽ cười nói, ta liền biết ngươi tiểu tử này, không hào hào tại gian phòng của mình bên trong bế quan tu luyện, tới tìm ta nhất định có chuyện gì, nói đi, nếu là ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, Phong huynh, ngươi chính là Phượng Ca vực thiên kiêu, đối với Đông Châu học cung cũng cực giải, riêng là ngươi đã từng nói đại ca ngươi đã bái nhập Đông Châu học cung. Cái kia không biết Phong huynh có nghe nói hay không qua một cái gọi Lam Lăng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân cao mày nói rằng, Lâm huynh à, người đây không phải là có chút ép buộc nha, cái này Đông Châu học cung khu trong nội môn, có đệ tử vượt lên trước hơn triệu ta há có thể nhận thức một cái tên là Lam Lăng người. Coi như là đại ca của ta chỉ sợ cũng rất khó nhận thức đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân lắc đầu nói rằng, cocchuyenaudio.com, Đông Châu học cung, nội môn đệ tử vượt lên trước hơn triệu thật là muốn từ nơi này trăm vạn đệ tử bên trong tìm được một cái tên là Lam Lăng võ giả tựa như là biển rộng tìm kim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch có chút cô đơn nói rằng, há, dạng này nha. Phong Văn Quân nhìn thấy Lâm Bạch cùng tên này gọi Lam Lăng võ giả hình như là vô cùng cảm thấy hứng thú, liền từ tốn nói. Bất quá ta mặc dù không biết cái này gọi Lam Lăng võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng ta lại biết tại Đông Châu học cung bên trong có một cái gia tộc chính là Lam gia. Lâm Bạch con ngươi sáng ngời, nhìn về phía Phong Văn Quân, nói rằng. Phong huynh, ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân thở sâu nói rằng, tại Đông Châu học cung bên trong, không chỉ có chúng ta những thứ này bái nhập nơi đây võ giả, càng là có chút võ giả ở chỗ này an cư ngụ lại. Nói thí dụ như, bây giờ tại Đông Châu học cung bên trong, liền có ngũ đại gia tộc bên trong một trong chính là Lam gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm huynh, ngươi phải biết, có thể tại Đông Châu học cung bên trong ngưng tụ thành một cái đại gia tộc cái kia nhất định đều là thập phần cường đại tồn tại cũng là đi qua dài dằng dặc ngủ đông. Đông Châu học cung bên trong ngũ đại gia tộc 10 phần cổ xưa, hầu như có thể truy tố đến nguyên tổ cùng nguyên ma đại nhân sáng lập thần ma tông thời kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác thần ma tông sáng lập lúc đó, cái này ngũ đại gia tộc liền tồn tại. Phong Văn Quân nhìn lấy Lâm Bạch nghiêm túc nói, ta không biết Lâm huynh ngươi phải tìm được Lam Lăng, có phải hay không cái này Lam gia đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, Đông Châu học cung bên trong ngũ đại cổ lão gia tộc một trong, Lam gia. Phong Văn Quân khẽ cười nói, cái này Lam gia thật không đơn giản, hắn chính là có được. Huyết mạch truyền thừa võ hồn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Phong Văn Quân, huyết mạch truyền thừa võ hồn, Lâm Bạch lại một lần nữa nghe thấy tên này, tâm thần không khỏi rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước gặp gỡ Thạch Giai Mộc cùng Thạch Trung Tiên lúc đó, cái kia huyết mạch truyền thừa võ hồn, nếu không phải là Lâm Bạch có khắc chế bọn hắn võ hồn biện pháp, sợ rằng muốn chiến thắng bọn họ đều là rất khó. Phong Văn Quân lắc đầu than nhẹ nói rằng, Ai cũng là bởi vì cái này huyết mạch truyền thừa võ hồn nguyên do, tại hơn 20 năm trước Lam gia kém chút gặp tai họa ngập đầu, kém chút bị hắn tứ đại cổ lão gia tộc liên thủ diệt. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là có một người trượng nghĩa xuất thủ, bảo trụ Lam gia một ít hỏa chủng, sợ rằng bây giờ Lam gia đều đã từ Đông Châu học cung bên trong xóa tên. Lâm Bạch nguyên bản vẫn còn đang suy tư cái này Lam gia có phải hay không Lâm Bạch muốn tìm Lam Lăng gia tộc, nhưng khi nghe thấy Phong Văn Quân nói như vậy, lúc này Lâm Bạch con ngươi sáng ngời, nói rằng. Hơn 20 năm trước Lam gia đã từng phát sinh qua một trận tai họa ngập đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân gật đầu, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong lòng nói nhỏ nói rằng. Lại là hơn 20 năm trước sự tình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Phong huynh, vậy cái này Lam gia là ở tứ đại viện cái nào viện? Nam viện, Lam gia. Phong Văn Quân cười nhạt, ngươi còn phải trước đó Nhậm Thiên Cao tiền bối nói qua sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn trong đại viện, Đông viện tối cường, Bắc viện cùng Tây viện chạy song song với, chỉ có Nam viện yếu kém. Trên thực tế chính là bởi vì hơn 20 năm trước cái kia một trận huyết chiến, Nam viện cùng Lam gia trên cơ bản toàn bộ diệt vong, thực lực đại tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phải biết tại hơn 20 năm trước Nam viện thật là Đông Châu học cung bên trong tối cường viện. Thậm chí còn hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu chính là Nam viện chi tu. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân cười nhạt, Lâm Bạch nghe đến đó, trong lòng hắn đã không sai biệt lắm kết luận, Lam Lăng nên là Nam viện Lam gia võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì đi Nam viện a, Lâm Bạch đáy lòng kiên định nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.